Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, điểm tiến hóa tiêu hao nhà giàu, chương 458, điểm tiến hóa tiêu hao nhà giàu chương 1, đưa lên, hôm nay tệ quan cao thấp đồng thời xuất động, truyền thùng sát, sông Lạp Sườn, bần đạo chính là tệ quan tráng lao động, tự nhiên không thể chuồn mất, kết quả đợi cho Lạp Sườn sông được. Thời gian cũng quá chậm, xấu hổ, diệt trừ trước đã định hình trụ cột sinh vật, còn có 6 cái chỗ chống sinh vật gỗ cốc pha để cho vệ tiểu bắc sử dụng. Ở phương diện này nhưng thật ra so sánh đầy đủ, theo tư duy triển khai, vệ tiểu bắc trong đầu hiện ra chỗ chống sinh vật gỗ cốc pha thượng rất nhanh liền hiện ra một con sói thân hình đến, đúng vậy, đây đó là cự lang hình thái. Trước sinh mệnh tế đàn đã nuốt ăn quá lớn lang thi thể. Nguyên bản liền có thể đủ đem làm cơ sở sinh vật gỗ cốc pha trụ cột. Nhưng đang sử dụng thu lấy cơ nhân năng lực này chi hậu. Tại vệ tiểu bắc trong đầu nổi lên cự lang liền trở nên càng thêm rõ ràng. Tinh xảo, đây một chút rất trọng yếu. Không hề nghi ngờ, cái này thu lấy cơ nhân năng lực chính là sinh mệnh tế đàn nguyên bản năng lực tăng mạnh. Có năng lực này phụ trợ, cái thứ 5 trụ cột sinh vật gỗ cốc pha rất nhanh liền định hình. Mà cái thứ 6 trụ cột sinh vật gỗ cốc pha, vệ tiểu bắc thì lựa chọn hỏa diễm cự nhân, ba tinh quái vật kinh khủng, dùng để làm trụ cột sinh vật gỗ cốc pha là dư giả. Dù sao chỗ chống trụ cột sinh vật gỗ cốc pha còn có. Chi hậu nếu là đầy. Vệ tiểu bắc còn có thể hủy bỏ một ít trụ cột sinh vật gỗ cốc pha. Vươn tay trái ra, phun ra thịt tia, nhục đoàn rất nhanh liền hình thành. Một người trong đó là một thước đường kính, mà một người còn lại là một thước nửa. Quang từ đây nhục đoàn thể tích liền đó có thể thấy được. Hỏa diễm cự nhân cùng cự lang đây hai loại quái vật thực lực thực không thấp. Nhục đoàn rất nhanh phá vỡ. Một đầu tiểu lang cùng một đầu thu nhỏ bản hỏa diễm cự nhân liền từ nhục đoàn bên trong đi ra. Theo sau liền xoạch xoạch nuốt ăn lên nhục đoàn xác ngoài đến. Mà chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho vệ tiểu bắc có chút trợn mắt há mồm ni tiểu lang cùng. Thu nhỏ bản hỏa diễm cự nhân tại ăn luôn nhục đoàn xác ngoài chi hậu. Hình thể rất nhanh sẽ bành trướng lên. Tiểu lang rất nhanh liền bành trướng đến 2 thước hình thể. Mà hỏa diễm cự nhân thì vừa được 3 thước hình thể. Không hề nghi ngờ, so với trước kia trụ cột sinh vật, đây hai loại trụ cột sinh vật thực lực phải mạnh hơn không ít. Đây được lợi từ sinh mệnh tế đàn lần thứ 2 tiến hóa. Do đó kéo trụ cột sinh vật thiên nhiên cường đại. Đương nhiên, trái ngược nhau tại này nguyên hình mà nói. Đây bồi dưỡng ra tới trụ cột sinh vật hay là quá mức nhỏ yếu. Vệ tiểu bắc kiểm tra một hồi đây hai loại trụ cột sinh vật thuộc tính bề ngoài. Thuộc tính liền không cần nhiều lời cái gì. Nếu so với phía trước trụ cột sinh vật chia đều cao hơn chừng 2 giờ. Tiểu lang chính là một tinh tinh anh. Tiểu hỏa diễm cự nhân còn lại là nhị tinh bình thường. So với cao ôn điểu một tinh bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Nhưng tiểu lang tác thiên nhiên chính mình ẩn thân cái này năng lực đặc thù. Mà tiểu hỏa diễm cự nhân thì chính mình thao túng hỏa diễm năng lực. Đương nhiên, trái ngược nhau tại cự lang, hỏa diễm cự nhân mà nói, trụ cột sinh vật có được năng lực đặc thù phải yếu hơn rất nhiều. Tiểu lang bị đặt tên là ẩn lang, mà tiểu hỏa diễm cự nhân tất bị đặt tên là hỏa cự nhân. Đây hai cái tên đơn giản sáng tỏ. Có đặc sắc, nhưng chi hậu, phiền toái đến đây, ẩn lang cùng hỏa cự nhân ở giữa đột nhiên liền đánh nhau lên. Mặc dù là vệ tiểu bắc đem hai cái tách ra, ẩn lang cùng hỏa cự nhân ở giữa vẫn là lẫn nhau căm thù. Như thế để cho vệ tiểu bắc thật không ngờ sự tình. Muốn nói cự lang cùng hỏa diễm cự nhân ở giữa cừu hận di lưu đến đây hai loại trụ cột sinh vật. Trên người, liền khó tránh khỏi có chút buồn cười. Nhưng chi hậu, vệ tiểu bắc đem đây hai loại trụ cột sinh vật lại đào tạo mấy con. Kết quả vẫn là lẫn nhau căm thù, khiến cho vệ tiểu bắc cần phải đem hai cái tách ra. tránh cho quá mức tới gần tạo thành tranh cãi chém giết. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đem Ẩn Lang, Hỏa Cự Nhân phân biệt cải tạo điều chế một phen, bởi vì, điểm tiến hóa, hiện tại không tính quá nhiều. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám quá mức cải tạo, gần chính là đưa chúng nó hình thể tăng lên một chút. Ẩn Lang hình thể tăng lên tới khoảng 4 mét, mà Hỏa Cự Nhân tăng lên thì tăng lên tới 9 mét. Hơn nữa thoáng cường hóa một chút chúng nó cơ nhục, vì thế, Vệ Tiểu Bắc tiêu phí 1.500 điểm tiến hóa. Trái ngược nhau tại quật thổ heo cải tạo điều chế, đây Ẩn Lang, Hỏa Cự Nhân tiêu hao không thể nghi ngờ lớn hơn nữa. Bởi vậy, Ẩn Lang, Hỏa Cự Nhân quân tăng lên tới nhị tinh tinh nhuệ, đem đây hai loại trụ cột sinh vật lần thứ hai định hình chi hậu. Vệ Tiểu Bắc lại sẽ trước kia trụ cột sinh vật đều lần thứ hai cải tạo điều chế một phen. Vì thế lần thứ hai tiêu hao 3.000 điểm tiến hóa. Đến bước này, Vệ Tiểu Bắc trụ cột sinh vật trên cơ bản đều tăng lên tới hai tinh tinh nhuệ. Chỉ có kẻ yếu heo chỉ có nhị tinh bình thường, nhưng người yếu này heo cũng là tiêu hao, điểm tiến hóa, nhà giàu. Trong đó có 2.000 điểm tiến hóa, đều là tiêu phí tại người yếu này heo trên người. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa kịch liệt tiêu hao. Cho đến bây giờ, cũng chỉ có 3.82 điểm money nói thật. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cảm giác điểm tiến hóa càng phát ra không đủ dùng. Vươn tay trái ra, thịt tia phun ra, vài tức thời gian, 10 cái nửa cái to bằng bàn tay nhục đoàn đều thành hình. 20 giây sau, nhục đoàn đều vỡ tan, từng con chỉ có to bằng đầu ngón tay tiểu chứ từ nhục đoàn bên trong chui ra. Nhào vào nhục đoàn xác ngoài mảnh nhỏ thượng liền thôn phệ lên. Những người yếu này heo cùng Vệ Tiểu Bắc ở trong đầu cải tạo điều chế định hình bộ dáng không? Có chút nào khác biệt, mặc dù là thôn phệ nhục đoàn xác ngoài mảnh nhỏ chi hậu. Kẻ yếu heo hình thể không chút nào nửa điểm tăng trưởng. Nhưng thân này thể lại trở nên khỏe mạnh lên. Một lần nữa cải tạo điều chế định hình chi hậu kẻ yếu heo so với trước kia đã xuất hiện biến hóa. Rất lớn, đầu tiên là này hình thể rút nhỏ. Chi hậu phía sau lưng mọc ra một đội vũ rực. Hơn nữa này sinh mệnh lực chiếm được trên diện rộng tăng lên cường hóa. Không có chút nào sức chiến đấu. Đã có nhị tinh bình thường thực lực, có thể tưởng tượng người yếu này heo sinh mệnh lực hội cường hãn đến mức nào. Tại một lần ăn uống chi hậu, người yếu này heo tại thời gian một tháng nội cũng không cần lần thứ hai ăn uống. Hơn nữa chúng nó năng lực đặc thù kẻ yếu tiến thêm một bước đạt được tăng lên. Mặc dù là đặt ở địch nhân trước mặt, đều rất dễ dàng bị bỏ qua đi qua. Xuất phát, Vệ Tiểu Bắc thông qua tâm linh ba động truyền lại mệnh lệnh. Truyền tức ở giữa, kia 10 con kẻ yếu heo liền phân tán ra rến, từng người tuyển một cái phương hướng, liền đập xí bằng bay tới đằng trước, bay ra 10 thước chi hậu liền biến mất ở Vệ Tiểu Bắc bên trong tầm mắt. Tuy nói thông qua tâm linh ba động, Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ có thể xác định những người yếu này heo vị trí. Nhưng ở khởi động cảm ứng siêu tác chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể tại hai trong phạm vi 10 mét chú ý tới kẻ yếu heo thân ảnh. Xa hơn lời nói, sẽ bị kẻ yếu năng lực ảnh hưởng, do đó vô pháp cảm thấy kẻ yếu heo thân ảnh. Không thể không nói, người yếu này heo đang ẩn núp bản thân phương diện đích xác rất lợi hại. Dùng để truy tung địch nhân, tuần tra điều tra lại không quá thích hợp. Mà Vệ Tiểu Bắc thì có thể thông qua tâm linh ba động xem xét kẻ yếu heo hoàn cảnh chung quanh. Do đó nắm giữ càng cự ly xa thượng tình huống, kẻ yếu heo tốc độ phi hành so với cao ôn điểu còn cao hơn một chút. Duy nhất phiền toái chính là bởi vì hình thể quá tiểu. Tại gặp được gió mạnh thời điểm rất dễ dàng bị thổi lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Đương nhiên, những điều này đều là phiền toái nhỏ. Đợi kẻ yếu heo hướng bốn phía bay ra sau một khoảng thời gian. Bốn phía tình huống cũng đều thu nhập Vệ Tiểu Bắc trong đầu óc. Mặt đông 12 km chỗ, ước chừng 30 đầu hỏa diễm cự nhân chính hướng thế giới thụ đi tới. Nam phương 8 km chỗ, ước chừng 50 đầu hỏa diễm cự nhân đang tại rất vào bên trong. Bắc phương 9 km chỗ lại có 130-140 đầu băng xương cự nhân ở phía trước tiến. Xa xôi hơn bởi vì kẻ yếu heo tốc độ nguyên nhân. Tạm thời chưa phản hồi trở về, liền trước mắt nắm giữ tình huống đến xem. Vệ Tiểu Bắc cảm thấy có đại lượng cự nhân xuất hiện ở thế giới thụ phạm vi bao phủ nội. Chẳng lẽ cự nhân chuẩn bị làm những thứ gì khởi động tổng tiến công rất nhanh? Những thứ này không ngừng hướng thế giới thụ đi tới cự nhân liền chịu đến ngắm bắn. Cự lang, cự mãng, thậm chí còn nguyên bản so sánh dịu ngoan tuần lộc đều xuất hiện ở cự nhân đi tới đường bộ lên. Hướng những người khổng lồ này không ngừng phát động công kích. Vẫn bảo trì điện từ trường Vệ Tiểu Bắc, thậm chí còn có thể cảm nhận được một loại mãnh liệt ba động từ trên người chính mình đảo qua. Chi hậu một tia kịch liệt xúc động liền từ trong lòng nổi lên. Khiến cho Vệ Tiểu Bắc nghĩ đối những người khổng lồ kia trong lòng sinh ra một trận chán ghét. Có một loại muốn đánh chết cự nhân xúc động, mà ngay sau đó, kiên cường khởi động, từ chiến đấu trong miêu tả đó có thể thấy được. Kiên cường tại khởi động chi hậu, gần chính là tiêu trừ bộ phận ảnh hưởng, nhưng vẫn như cũ để cho Vệ Tiểu Bắc có một loại nhàn nhạt xúc động. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt lập tức liền chuyển hướng về phía kia cao vút trong mây thế giới thụ. Gợn sóng này chính là đến từ tại thế giới kia thụ. Song song, gợn sóng này, ngay cả kia 10 con kẻ yếu heo đều cảm nhận được. Kể từ đó, gợn sóng này phạm vi liền tương đối lớn. Dựa theo Vệ Tiểu Bắc suy đoán, đây ba động chỉ sợ hoàn toàn bao trùm thế giới thụ tán cây phạm vi. Không nói những cái khác, chỉ là loại này phạm vi bao trùm, cùng với dẫn ra ở sâu trong nội tâm lực lượng. Ở chỗ này chỉ sợ cũng chỉ có thế giới thụ cái này đẳng cấp mới có thể triển khai ra. Đến về sau, có lẽ là luân phiên đại chiến gây nên anh linh chiến sĩ chú ý. Những anh linh đó chiến sĩ cũng quy mô xuất động, gần chính là kẻ yếu heo có thể dò xét trong phạm vi liền xuất hiện rồi hơn chục dự anh linh chiến. Sĩ tạo thành quân đội, lâu thì hơn 1000, chậm thì hơn 100 ni những thứ này quân đội bắt đầu gia nhập vào bên trong chiến trường. Khiến cho nguyên bản liên tục bại lui thế giới thụ kêu gọi một phương bắt đầu khôi phục lại trạng. Thái răng co, thấy như vậy một màn. Vệ Tiểu Bắc trong lòng nhịn không được hiện ra vẻ vui sướng đến. Đối với vệ, loại này đại chiến cũng coi là thích nghe ngóng chuyện tốt. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có một người, mặc kệ là gặp được cự nhân một phương, hay là thế giới thụ một phương đều sẽ phải chịu công kích. Mà hiện tại song phương vung tay, nhưng thật ra cho Vệ Tiểu Bắc đục nước béo cò cơ hội. Nhất là hiện tại. Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa, dự trữ đã khô kiệt. Chính cần bổ sung, thừa dịp đại chiến chính hàm, Vệ Tiểu Bắc thì bắt đầu trở nên bận rộn, vươn tay trái ra, liên tục 10 đám thịt tia phun ra, tại nửa phút sau liền kết thành 10 cái đường kính vượt qua 3 thước nhục đoàn. Liền như vậy một chút, sinh mệnh tế đàn máu thịt dự trữ liền tiêu hao 2000 số lượng. Giống như vậy thể tích nhục đoàn. Đào tạo tốc độ cũng không nhanh, đợi cho sau một phút, nhục đoàn rất nhanh phá vỡ, 10 con quật thổ heo chui ra, đang gặm đã ăn nhục đoàn xác ngoài mảnh nhỏ sau khi. Những thứ này quật thổ heo hình thể liền tăng lên tới 7 mét. Tại chi hậu trong thời gian, Vệ Tiểu Bắc không ngừng phun ra thịt tia, bồi dưỡng ra từng con quật thổ heo, đợi cho huyết nhục dự trữ đều tiêu hao hết tất chi hậu. 50 đầu quật thổ heo phát triển thành công, đây cũng còn chưa xong, trong vòng tay chứa đồ đầu kia hỏa diễm cự nhân thi thể cũng bị hấp thu. Lần thứ hai bồi dưỡng ra 15 con quật thổ heo. Lúc này quật thổ heo so với trước kia hình thái hơi hơi không giống nhau là Money. Chưa xong còn tiếp, u chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.